Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng trong cuốn số 3 câu chuyện biệt thự số 07 của số 3 nằm trong series về Thể Vạn của tác giả Hà Dương. Thưa quý vị, như vậy sau 2 tuần công chiếu thì hôm nay chúng ta đã đến với tập cuối của bộ truyện này rồi. Một lần nữa cảm ơn tác giả Hà Dương đã mang đến cho chúng ta một bộ truyện rất hay. Cảm ơn đến sự đồng hành của tất cả quý vị và hy vọng chúng ta sớm gặp lại nhau trong cuốn tiếp theo trong series về Thể Vạn của tác giả Hà Dương. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ xin được mời quý vị các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện biệt thự số 07 tác giả Hà Dương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh Tâm đưa gia đình bà vẻ tin chậm. Cậu biết quỷ này không sợ bùa chú thông thường, nhưng về để cho gia đình bà vẻ yên tâm, vẫn cho mỗi người một đạo bùa, dặn dò phải ở trạm xá không được ra ngoài dù có xảy ra bất cứ chuyện gì. Mình đáp: chúng tôi hiểu, nhất định sẽ ghi nhớ lời dặn dò của thầy. Mong các thầy bình an, sớm tìm được mọi người và cứu được đứa bé bỏng của chúng tôi. Mình Tâm và lão Chồn thu xếp cho bọn họ xong thì bắt đầu đi tới nhà của Hồng tìm kiếm thêm lần nữa. Lão Chồn nhìn mấy cặp chân Minh Tâm dặn dò Hồng đóng chung quanh nhà rồi khẳng định: họ sẽ không thể ở đây do trận pháp nơi này cậu bày vô cùng chặt chẽ. Minh Tâm bấy giờ nghi ngờ hỏi: có khi nào bọn chúng sẽ quay lại biệt thự nhà bà vẻ không? Không gì là không thể. Giờ chúng ta thử bấm quẻ tìm họ xem ở đâu. Lão Chồn tiếp tục bấm quẻ tìm người, quẻ trở về là quẻ xấu. Sắc mặt của lão càng lúc càng trở nên khó coi. Minh Tâm cũng đoán được phần nào thông qua các giấc mơ của bà Mậu khi trước cậu bảo: để tôi thử luận quẻ tìm họ xem sao, hy vọng là có thể xác định chuẩn xác để khỏi mất công tìm kiếm. Minh Tâm bấm quẻ, cậu nhìn mày, cậu nhíu mày hỏi lão Chồn: tại đây đi theo hướng đông chẳng phải sẽ hướng về biệt thự không bảy? Đúng rồi, có chuyện gì? Tôi phát hiện ra bọn họ đang ở hướng đó. Không lẽ chúng nó rủ chúng ta ra ngoài vì muốn làm lễ tế quỷ tại ngôi biệt thự đó sao? Vậy về đó, rồi sau giờ chúng ta cũng như mò kim đáy bể. Hai người nhanh chóng quay về biệt thự không bảy. Bình thường con đường này khá nhiều người qua lại, nhưng hôm nay vắng vẻ đến lạ thường. Lão Chồn nhếch khóe môi giễu cợt: xem chừng ngôi biệt thự này quả độc như lời đồn. Càng tốt, càng ít người qua lại càng ít người gặp nguy hiểm. Lão Chồn băn khoăn: có nên mời một linh mục về đây để xử lý quỷ Satan không? Món này dù sao cũng là bên đạo của họ, không phải món của chúng ta. Minh Tâm đáp: thực ra tôi đã nhờ người đi mời, chỉ có điều tới giờ chưa xuất hiện. Lão Chồn nghi hoặc hỏi: thật ra cậu còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa? Tôi không giấu, chẳng qua chưa có thời gian nói. Lúc nằm bệnh viện khi phát hiện ra khả năng có kẻ triệu hồi ác quỷ, tôi đang nghĩ tới. Lão Chồn ném dao thất tình bắt quái cho Minh Tâm: cậu dùng cái này đi, nó kết hợp với dương quyền của cậu thì đảm bảo các cụ tổ ác quỷ cũng phải đầu hàng. Minh Tâm có ý nhận lại cho lão Chồn dao thất tình bắt quái mà lão Chồn không nghe. Cả hai nhanh chóng đi vào biệt thự. Không gian im ắng đến lạ thường. Lão Chồn lách người qua chiếc cầu thang bị thủng lỗ chỗ lên các phòng kiểm tra một lượt. Hai người tiếp tục đi xuống đất kiểm tra lại căn hầm. Mọi thứ không có gì thay đổi so với lúc bọn họ rời đi. Lão Chồn nghi hoặc hỏi: liệu có phải bọn chúng có nơi nào khác để hiến tế không? À, tôi có thứ này, có thể biết được chút thông tin về bảy. Lão Chồn liền bỏ tấm vải đen ra. Mày tầm tháo chỉ đỏ thả linh hồn ra ngoài. Bọn họ bị nắng chiếu trực tiếp làm toàn thân đau đớn, cầu cứu mong được giúp đỡ. Mây Tâm dùng hộp pháp bảo thu lại toàn bộ linh hồn vào trong. Lão Chồn lên tiếng hỏi: các người giờ yên tâm không bị nắng chiếu nữa, tuy nhiên mong các người cho ta biết sự thật về người đàn ông tên bảy kia có được không ạ? Nghe nhắc tên bảy, tất thảy bọn họ đều ngạc nhiên. Một người bấy giờ liền bảo: bảy là em trai tôi, vậy tại sao anh ta lại muốn triệu hồi ác quỷ? Không đâu, sao chú đây lại triệu hồi ác quỷ chứ? Mấy người đừng nói linh tinh. Lão Chồn liền đáp: tôi còn nghi ngờ anh ta liên quan đến cái chết của đại gia đình các người. Hiện tại anh ta đang bắt giữ một gia đình khác chuẩn bị cho lễ tế quỷ hôm nay. Chúng tôi đang tìm kiếm anh ta nhưng chưa thấy, cho nên cần mọi người giúp một tay. Không thể nào, chú ấy không thể làm vậy. Về lý do tại sao các người lại chết sau một đêm, kể cả phụ nữ mang thai cũng là lựa chọn tự tử. Người phụ nữ liền đáp: tôi không tự tử, tất cả chúng tôi đều không tự tử. Theo lời kể của vong hồn phụ nữ mang thai, sau khi mua biệt thự, gia đình họ chuyển về ở ngay trong đêm đầu tiên, gia đình đều gặp những chuyện kỳ lạ rất khó giải thích. Nửa đêm trong nhà đều có tiếng khóc lóc vô cùng bi thương, có lúc lại có giọng hát ru vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng. Có lúc đồ đạc trong nhà cứ đột ngột biến mất rồi lại xuất hiện. Đặc biệt là trẻ con luôn thấy những nét chữ bằng máu trên tường. Khi ở được một tuần lễ không chịu được nữa những ám ảnh đó, nên người phụ nữ bàn với chồng mình chuyển nhà đi nơi khác. Anh chồng nhất quyết không chịu, là bởi ngôi biệt thự này có phong thủy rất tốt. Ngoài ra với kiến trúc của Pháp lại mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông, hợp lý cho tất cả mọi người. Cô vợ khuyên mãi không được giận dỗi, đòi đe dọa bỏ nhà đi. Nhưng sau khi chồng dỗ dành thì lại quay về. Em trai của người chồng là Bảy khi đó khuyên gia đình anh chị nên đi tìm người khác tới trấn trạch. Gia đình của họ đều là người theo đạo nên vốn dĩ không tin vào ma quỷ hay mấy tín ngưỡng của bên đạo Phật. Họ ở nhà đó cho đến ngày thứ 15 thì người vợ đột nhiên cảm giác khó chịu. Bề tai luôn văng vẳng những âm thanh kêu gào xin cứu mạng. Mỗi khi cô ấy nằm xuống, đầu bị những âm thanh ám ảnh lọt vào lỗ tai, khiến cô vợ bị mất ngủ nghiêm trọng. Sang ngày thứ 16, cả nhà quây quần ăn uống với nhau vui vẻ. Đêm ngày 5 rạng sáng ngày mùng 6, tất cả đều gặp ác mộng. Trước mắt bọn họ xuất hiện sứ giả của ác quỷ, chính là con rắn khổng lồ bò vào nhà. Mọi người đều thấy con rắn ấy thoát ẩn thoát hiện, lại là một cô gái mặc váy đỏ. Cô gái liên tục thúc giục mọi người rời đi. Khi đó người chồng đã dùng một cây thánh giá tấn công con rắn. Đáng tiếc rắn đánh không trúng mà bản thân anh chồng bị tấn công ngược lại. Tiếp theo đó tất thảy mặt đất xuất hiện rất nhiều rắn nhỏ khác nhau. Sau cùng toàn bộ 6 người trong gia đình đều bỏ mạng. Nghe xong câu chuyện của người phụ nữ, Minh Tâm không khỏi cảm thán. Nói như vậy vong ma áo đỏ kia rõ ràng là có ý tốt muốn nhắc nhở các ngươi mau chóng rời khỏi ngôi nhà này. Người phụ nữ liền đáp. Đúng là lúc đầu cô ta nhắc chúng tôi rời đi, nhưng sau đó con rắn đã tấn công chúng tôi. Chúng tôi hoàn toàn bị trúng độc rắn mới chết. Thật sự tất cả chúng tôi đều không phải tự tử như lời mọi người nói. Mình Tâm còn nhớ ông Viện từng nói tận mắt chứng kiến cái chết thương tâm của gia đình họ. Hơn thế nữa họ cùng nhau tự tử để lại bức thư tuyệt mệnh. Vậy xem ra bức thư đó là thực sự có ẩn tình. Phong hồn người đàn ông lên tiếng giải thích thêm. Tôi đã đánh con rắn kia nhưng nó không chết mới tấn công ngược lại chúng tôi. Chuyện đó không liên quan gì đến chú Bảy Tất. Lão Chột vuốt vuốt mấy cằm râu của mình nhau mắt nhìn suy nghĩ hồi lâu. Chuyện này thật là lạ. Vậy chuyện các ngươi có biết chiêu thức triệu hồi ác quỷ không? Biết. Tuy nhiên không ai lại đi triệu hồi ác quỷ hết, là bởi vì cái giá phải đổi là cực kỳ đắt. Quỷ từ địa ngục về dương gian có thể thực hiện nguyện vọng của kẻ cung phụng nó. Thế nhưng chỉ sau một khoảng thời gian nhất định, khi hiệp ước được ký kết, thì quỷ sẽ lấy của người triệu hồi đó rất nhiều thứ, kể cả mạng sống của chính họ. Không ai dạy gì để đánh đổi với ác quỷ. Minh Tâm hỏi thêm, vậy có cách gì có thể tế quỷ hoặc triệu hồi hồn quỷ bằng một đứa trẻ sơ sinh không? Có, đây là một lễ tế quỷ tối cao. Thông thường sẽ dùng sinh mệnh của người tế quỷ, bao gồm trẻ em, người già, trinh nữ. Nếu không có trinh nữ thì họ sẽ dùng đứa trẻ là bé gái lọt lòng mẹ để mà triệu hồi ác quỷ. Đứa trẻ sinh ra vào ngày giờ của quỷ sẽ được gọi là đứa con của quỷ. Khi đứa bé này lớn lên mang trong mình ác tâm của quỷ, đồng thời có sức mạnh to lớn có thể áp đảo mọi thứ cản đường nó, thậm chí là giết người mà không để lại dấu vết, nó sẽ tài giỏi và đặc biệt hung ác. Mình Tâm bấy giờ liền gật đầu. Vậy thì anh cho tôi xin ngày tháng năm sinh của cậu Bảy, em trai của anh được chứ? Các người muốn làm gì chứ? Chúng tôi cần xác minh xem hiện tại anh ta đang ở đâu, bởi anh ta đã bắt cóc một đứa bé mới sinh của một gia đình có 5 người khác. Anh ta dùng một thần chú dụ một người phụ nữ có thai, cô chính là người đang mua ngôi biệt thự này, đọc nó mỗi tối. Các người đều là vong hồn ở tại ngôi biệt thự này, tôi tin các người đều đã nghe qua. Minh Tâm đọc câu chú ấy lên, toàn thể mấy vong hồn đều bị ngơ ngác. Vòng mấy đứa cha bé trai lên tiếng. Cái này đúng, con từng thấy người phụ nữ đọc mỗi tối, chị gái cũng đã thấy, cha mẹ có thể hỏi chị ấy. Lúc đó tụi con còn trêu đùa người phụ nữ đó nữa. Minh Tâm nghe lời con vong nói thì hơi nhíu mày. Không lẽ các người chưa nghe thấy, là do các người bị nhốt dưới mật thất sao? Mật thất gì cơ? Lão chuột bấy giờ liền lên tiếng, xem ra là họ đều không biết bí mật của ngôi nhà này. Đoạn ông ta quay sang hỏi họ, trong thời gian qua các người ở đâu? Đừng nói với ta các người không có trong biệt thự. Vòng người đàn ông liền đáp, chúng tôi không ở đây bởi sau khi chết đã có một người tới để chúng tôi đi. Nơi này là vài ngày trước chúng tôi tới trở về. Có hai đứa nhỏ nhà tôi hay chạy trốn lại biệt thự này để chơi. Lần vừa rồi tụi nhỏ bị kẹt lại ở đây không thoát ra được. Minh Tâm lập tức lên tiếng, là bà Mo già. Bà ta nhúng tay vào việc ngay từ đầu. Có phải người đưa các người đi là một người phụ nữ? Phải. Lão chuột bấy giờ nghi hoặc hỏi Minh Tâm, Mo già rốt cuộc có ý gì chứ? Sao một thần lại đưa vong hồn đi? Minh Tâm tự giải đáp, có lẽ sau khi gia đình họ chết ở đây thì bà Mo già đã đến cúng rồi tiện thể đưa bảy vong hồn rời khỏi đây. Xem ra phải tìm bà Mo này mới rõ được chân tướng. Không biết bà ta và bảy có quan hệ gì với nhau? Minh Tâm chậm rãi giải thích, xem chừng trước đó chúng ta đã phán đoán sai. Trước đây tôi cứ đinh ninh bà ta là cùng một ruột với kẻ đứng sau. Thậm chí tôi còn nghĩ bà ta chính là kẻ đầu sỏ. Hiện tại tôi minh bạch họ không cùng thuyền. Lão chuột vẫn nghi ngờ, bà Mo già và bảy không cùng hội với nhau, có thể không? Nếu họ cùng hội thì chúng ta có chút khó khăn. Nếu họ không cùng hội thì mục đích thực sự của bà ta là gì? Minh Tâm bấy giờ bèn đáp, linh cảm cho tôi biết bà ta không cùng hội không phải là do các tôn giáo mà là tôi nhận định như vậy. Chỉ có lính với bảy sẽ cùng hội mà thôi. Tôi e bà ta với cặp rắn mẹ cõng nhau kia mới cùng hội. Lão chuột bấy giờ nhăn mặt, thế thì khác gì nhau đâu. Hai con rắn đó cũng làm chúng ta khốn đốn. Thêm một tên lính với bảy nữa, quả thật chuyện này vẫn là không có lối thoát. Lão chuột giờ vào ngày sinh của bảy được vong hồn cung cấp, lập tức bói quẻ xem anh ta đang ở đâu. Lão nhăn mày nhăn mặt rồi thở dài, người này là ma quỷ phương nào tôi luận không ra. Chẳng lẽ ngày sinh tháng đẻ này không đúng? Vong hồn liền đáp, ngày bé chú ấy được cha rửa tội cho nên lấy ngày rửa tội làm ngày sinh. Lão chuột ồ lên một tiếng rồi tiếp, xem chừng chuyện này hay ho rồi. Người này hình như không phải là anh em ruột với Vong. Vong liền sửng sốt, chuyện này sao ông biết? Lão chuột hừ nhẹ, có cái này bói không ra thì cả thiên hạ này nhổ vào mặt thiên độc ngài này mất. Xem chừng quân động cơ để hắn xuống tay với các người rồi. Vong vẫn đến tiếng bảo vệ em trai của mình. Bởi theo lời của Vong, dù em trai của mình là được nhận nuôi, nhưng cậu ta ngoan ngoãn và hiếu thảo. Bản thân cậu ấy còn hiền lành, chỉ khi nào lỡ xuống tay giết một con kiến. Hơn thế nữa, toàn thể gia đình của Vong đều xác nhận chết là do rắn độc cắn. Minh Tâm và lão chuột không thể tìm được thông tin của bảy. Lúc cả hai đang thất vọng thì đột nhiên Vong ông già lên tiếng, tôi nhớ rồi, ngày xưa tôi từng nghe người ngày sinh của chú bảy là trong một ngày chú bảy xưng tội với chú mà không xưng với linh mục. Chú ấy ở trong phòng vẽ một tấm hình treo lên rồi quỳ dưới đất. Tôi vô tình nghe chú ấy nói sinh nhằm ngày mùng 6 tháng 6. Ngày tới con số mùng 6 tháng 6, lập tức cơ thể của Minh Tâm căng cứng. Ngày mùng 6 tháng 6 là ngày của quỷ theo quan niệm của mấy người phải không? Đây là lý do cha đạo đi làm giấy rửa tội đổi ngày sinh sang ngày khác. Lão chuột đưa bàn tay bấm bấm vài cái giật mình sửng sốt. Tiền sư trúng phóc, mà cái người này quỷ dị khác thường, xem chừng chúng ta đoán đúng. Minh Tâm bấy giờ liền dục, nhanh lên, ông mau tìm hắn ta đi. Mấy vòng ma bắt đầu hoảng loạn, lão chuột liền nhắc, tạm thời các người vào trong pháp bảo, tôi lập trận pháp có thể làm tổn thương các người đó. Nói xong thì lão chuột thu các linh hồn vào trong pháp bảo rồi bắt đầu bày trận tìm người. Lão bẻ gãy các que hương cắm theo bốn phương đông tây nam bắc để chấn tứ phương. Mắt của Minh Tâm bấy giờ nhìn một lúc lâu đã bị mờ đi rất nhiều. Tầm nhìn của cậu bị ảnh hưởng nên đôi mắt mệt mỏi khiến nước mắt trào ra không ngừng. Minh Tâm lảo đảo dựa người vào tường. Lão chuột liền yêu cầu tiểu quỷ giúp đỡ Minh Tâm, còn bản thân thì mở trận pháp. Tiểu quỷ xuất hiện, nó đã khôi phục lại được linh lực, nhưng vừa ra ngoài đã bị một luồng sức mạnh dội thẳng vào người. May mắn hộp tụ hồn của Minh Tâm đã mở cho nên nó không bị đánh văng ra ngoài. Nó nghi ngờ rồi hỏi, lão chuột à, là mở trận quái quỷ gì mà đánh cả quân mình thế? Tôi không nhanh chân để bị hồn tiêu phách tán rồi đó. Lão chuột bấy giờ nghi hoặc rồi hỏi, trận gì, ông đây còn chưa bắt đầu. Lời của lão vừa dứt, không gian chung quanh bỗng nhiên chuyển sang màu sắc ám đến lạ thường. Căn mật thất đột nhiên có âm thanh kêu cứu. Lão chồn lắng tai nghe hỏi Minh Tâm: "Nghe đi, có cái gì đó đang kêu vậy hả?" Minh Tâm bấy giờ liền đáp: "Hình như là có tiếng rên rỉ của ai đó, nhưng mà nghe kỹ thì là tiếng khóc của trẻ con, tiếng rất là nhỏ." Lão chồn bấy giờ áp tai sử dụng khả năng nghe của mình để đánh giá. Đúng là tiếng trẻ con khóc, xem chừng dưới mật thất giấu người rồi. Minh Tâm bấy giờ liền nhắc: "Một người ở lại bên ngoài canh chừng, một người xuống dưới kiểm tra, tránh trường hợp chúng ta chính bẫy." Lão chồn liền đáp: "Cậu ở trên, tôi xuống dưới." Lão chồn phân phó rồi nhanh chóng đi vào cánh cửa nhỏ hẹp kia mò mẫm xuống dưới. Minh Tâm ở trên canh chừng cửa, cậu sợ tiếng khóc đó là do bầy cố tình tạo ra để lừa bọn họ đi xuống. Đáng tiếc chỉ vài giây sau, toàn bộ cơ thể của Minh Tâm bị bất giác tê dại, cậu nhanh chóng cụp xuống. Cánh cửa căn mật thất cũng vì vậy mà bị đóng lại. Lão chồn bị nhốt bên dưới, một mình lão không thể xoay sở mà gọi Minh Tâm lại, không thích cậu trả lời. Từ phía lỗ rắn phía bên trên đột ngột bị bịt tai, một làn khói trắng bắt đầu được phun vào trong. Lão chuột trực tiếp lùi lại phía sau, chui vào trong căn nầm nhỏ bên cạnh trốn. Nhưng với nguồn dinh dưỡng ít ỏi nơi chật hẹp ấy, chắc chắn không trụ nổi trong một thời gian dài. Một gáo nước bị tạt vào khiến cho hai người Minh Tâm và lão chột đồng thời tỉnh lại. Xuất hiện trước mặt bọn họ chính là gia đình của bà Mậu. Tất cả đều bị trói cuộn lại tựa như cây kén. Một người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen vừa mới tạt nước vào hai người nở một nụ cười quỷ dị. Minh Tâm đoán chừng đây là chính là Bảy. Cậu lờ mờ nhìn đứa bé bị cuộn trong một miếng vải đặt dưới hình ngôi sao, có vẽ một con mắt nhỏ máu. Thậm chí là vài cuốn đứa bé cũng bị nhốm máu mà không khỏi trong mày khó chịu. Bảy, cuối cùng tên đầu sỏ cũng chịu lộ diện rồi. Bảy bấy giờ cười lớn, dòng cười đầy man dở. Thầy mụ già đánh giá các người cao lắm, xem chừng cũng chỉ là lũ phế vật thôi. Minh Tâm nhìn mấy người nhà bà Mậu, kể cả Hòa cũng bị trói chặt cuộn lại như cái kén. Trước mặt bọn họ đều là cái gương vằn chiếu, miệng người nào cũng bị bịt chặt, ánh mắt ai cũng hoảng loạn. Minh Tâm nháy mắt với lão chuột một cái, sợi dây trói đang nhanh chóng bị đứt làm ra nhiều mảnh. Bảy cười mà hành động của Minh Tâm làm cho cứng họng. Hắn lắp bắp: "Khốn kiếp, một con cá nằm trên thớt còn muốn chở mình." Hắn nói xong lấy ra một viên đá cắt rác như là kim cương đâm mạnh vào tay của mình một cái. Máu thấm vào viên đá, lập tức một nhân ảnh từ viên đá bay vụt ra ngoài, nhắm thẳng Minh Tâm mà đánh. Minh Tâm hiện tại chưa thể khôi phục được pháp lực, nên đấu với vong hồn thì cậu chắc chắn sẽ thua. Lão chuột phun về phía Minh Tâm một bộ máu, toàn thân của cậu ấy phát ra tia sáng, khiến bóng ma bị đẩy lùi ra xa. Bảy chứng kiến cảnh này không khỏi tức giận: "Mẹ nó, tao cho mày chết." Nói rồi thì hắn cong người lại. Là một cái bóng đen từ từ hiện lên thoát ẩn thoát hiện. Lão chuột nhắc nhở Minh Tâm: "Thằng Lĩnh nó nhập vào Bảy rồi, hai đứa nó đã hòa làm một." Minh Tâm cũng dự đoán được trước tình huống này, cậu nhanh chóng dùng lực kéo đứt dây trói cho lão chột. Cậu hiện tại mang theo sức mạnh của Dương Quyền có thể đối phó một đúc với vài người, nhưng nếu là ma quỷ thì phải dựa vào lão chột. Hơn thế nữa, mắt của cậu bị hạn chế, không thể nào nhìn rõ được mọi vật. Nếu cố gắng mắt ra, chắc chắn mắt sẽ đau nhức và chảy nước mắt. Đôi mắt chính là điểm yếu chí mạng của Minh Tâm lúc này. Lão chồn thoát khỏi đường dây trói, nhanh chóng họa bùa đánh lại vong ma nữ khi nãy. Lão nhận ra đó chính là Mận, cho nên vội vàng dùng chú ngữ thích từng vong hồn. Thêm bầy thấy lão chồn đọc chú thì bật cười: "Đồ ngu, nó đã thành ác ma, còn lâu mới bị các người thu phục." Lão chồn nhếch môi, tháo giày lấy ra thứ gì đó cuộn cuộn ở đầu ngón tay, rồi bấm vào dưới con mắt trong hình ngôi sao ngược lại. Hành động của lão khiến cho Bảy chột dạ. Đứa bé đột nhiên khóc ré cả lên. Phong hồn của Mận đang tấn công về phía của lão bỗng chốc cứng lại. Trong đầu cô ta ong ong lên tiếng của trẻ con khóc. Không biết lão chột đã làm thế nào mà Mận nhào tới muốn ôm đứa bé nằm dưới đất lên để dỗ dành. Bảy thấy kế hoạch của mình bị xáo trộn thì tức. Hắn cầm thanh pha lê đâm thẳng tới vong hồn của Mận. Rất nhanh Hòa ở gần đó nhào tới lấy thân người của mình chắn trước của đứa nhỏ. Bảy bây giờ tức giận giơ chân lên đập mạnh khiến cho Hòa văng người sang góc nhà. Minh Tâm đỡ lấy Hòa dùng tay xé toạc lớp kén phải bọc chung quanh người của Hòa ra. Tuy nhiên khi phá kén thì đôi mắt cô ta đột nhiên đỏ lên như máu. Cô ta dùng miếng gừng vỗ đâm thẳng về đôi mắt của Minh Tâm. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Minh Tâm nhanh tay đỡ lấy nhát đâm từ Hòa. Máu bắt đầu chảy xuống, miếng gừng vỡ nhuốm máu của Minh Tâm. Cậu dùng tay còn lại đánh trực diện vào phần giữa hai con mắt của Hòa. Phòng nữ quỷ vậy mà bị đánh văng ra ngoài. Chỉ chờ có như vậy, cậu ném một đạo bùa về phía nó. Nhưng mà từ đâu xuất hiện một tia sáng xuyệt qua, chém đạo bùa của Minh Tâm thành hai. Hai mảnh bùa lập tức rơi xuống đất. Bảy bấy giờ cười lớn, xem ra ngày hôm nay náo nhiệt lắm đây. Thêm người thì thêm đồ ăn cho ác quỷ khi nó tái sinh. Mà giọng nói khàn khàn vang lên, xin cậu nương tay tha cho nó một đường lui. Minh Tâm hét lớn, bà Mo, bà giỏi thì mau xuất hiện đi, đừng chơi trò trốn tìm, tôi biết bà với chúng không có cùng một hội. Bảy nghe Minh Tâm nói vậy thì cười lớn, ngủ rốt. Minh Tâm nghe thấy âm thanh từ cây gậy của bà ấy chấm. Tiếng kêu này cậu từng nghe thấy khi đến lập đàn cứu nhà ông Tính. Kể cả khi cậu bị lĩnh giở trò cũng chính là âm thanh này vang lên trong đầu của cậu. Hay chính lúc cậu và lão chuột bị nhốt dưới mật thất cũng là âm thanh này luôn vang lên khiến cho cậu có chút khẩn trương. Bảy bấy giờ liền lớn tiếng, mụ già, mụ quả nhiên là giữ lời hứa. Ta cứ tưởng mụ sợ ngay tên thầy giờ mà không dám lộ diện. Lão chuột và Minh Tâm lần đầu trực tiếp gặp bà Mo. Lão chuột nhèo con mắt nhìn người phụ nữ già nua lưng cầm, già nhăn nhèo mũi quặp như phù thủy mà không khỏi tức giận. Mụ già, là một tấn công Minh Tâm khiến cậu ấy vừa mất đi pháp lực lại còn bị mù đôi mắt. Hôm nay ta sẽ đòi lại từ mụ cả vốn lẫn lời. Lão chuột một tay ôm đứa nhỏ, tay còn lại đã thòng vào trong túi móc bảo bối. Chỉ tiếc là bà Mo già nhấc cây gậy lên cao, bà ấy chống nạnh chiếc gậy xuống đất. Âm thanh từ những chiếc chuông nhỏ lại vang lên lần nữa. Không gian chung quanh lập tức bị bao bởi một làn khói mỏng. Lão chuột không ngờ chỉ bằng một cú chống gậy, bà Mo lại có thể thành công mở ra trận pháp. Hiện tại tất thảy bọn họ đều bị trận pháp của mụ Mo già bao lấy. Mụ ta bấy giờ liền cười, tất thảy ở đây ân oán sẽ tính một lượt cho rõ. Minh Tâm tự nhiên thấy đau tức ngực, cảm giác khó thở lại một lần nữa ập tới. Lão chuột ném vào miệng của Minh Tâm một viên thuốc nhắc nhở, nuốt xuống, đừng dùng dương quyền nữa, nơi này âm khí quá lớn, cậu sẽ bị tổn hại cơ thể. Đứa bé đột nhiên khóc ré cả lên. Tiếng khóc của đứa bé đột nhiên bị lão chuột giật mình. Lão thấy giữa vầng trán đứa nhỏ vậy mà lại hiện lên một con mắt đỏ như máu, nó giống hệt con mắt được vẽ trong ngôi sao. Bảy bấy giờ cười lớn, đến rồi, đứa con của quỷ thực sự đã hồi sinh. Giờ các người phải phục tùng ta, ta là kẻ mạnh nhất. Minh Tâm ôm lấy đứa trẻ, dùng bàn tay của mình che con mắt của đứa nhỏ lại. Đứa bé bấy giờ liền lập tức im bặt, mắt của nó mở thao láo nhìn Minh Tâm, da mặt từ từ chuyển sang đỏ lựng. Minh Tâm nhắm mắt lại lầm bầm đọc chú ngữ, đứa nhỏ từ từ nhắm mắt. Điều này khiến cho lão chuột cũng phải thất kinh. Lão đứng sát bên Minh Tâm, xem chừng đứa con của quỷ cũng ngoan ngoãn trên tay của thầy Vạn rồi. Mấy con ác quỷ các người giờ sẽ phải trả giá. Bảy hét lớn, mồ mò, mau giết chúng nó đi. Sau khi giết chúng nó thì huyết chú sẽ tự khắc được giải. Ta vào mồ sẽ đường ai nấy đi, mồ không cần sợ huyết chú ma điều khiển nữa. Minh Tâm giờ mới biết mồ mò kia đang bị huyết chú khống chế, cho nên mới nghe lời như vậy. Xem chừng bọn họ quả đúng là không cùng đường, chỉ là bà Mo đang chịu sự quản thúc của hắn ta mà thôi. Minh Tâm bấy giờ ôm chặt đứa bé ở trong bụng, cậu bấy giờ liền lên tiếng, huyết chú có thể giải, chỉ cần bà giúp tôi đối phó với tên khốn kiếp kia. Để cứu những người ở đây thì tôi giải huyết chú cho bà. Bảy bấy giờ liền bật cười, ngươi là đồ ngu, máu của ngươi dùng để giải huyết chú. Nếu ngươi nguyện để cho bộ tắm máu tươi của ngươi, tự khắc huyết chú sẽ được giải. Minh Tâm bấy giờ gật đầu đáp ứng, đơn giản thôi, đổi lại một cái mạng này cứu tất thảy những người còn lại tôi thấy rất là đáng. Lão chuẩn bấy giờ liền quát lớn, cậu điên à, cần gì đổi mạng, có hai kẻ điên này một mình tôi cũng đủ hạ bệ chúng. Lão chuột nói xong tôi người bay thẳng về phía bầy. Hắn không phòng bị, lão chuột đập trúng người, cả cơ thể của hắn bị văng vào tường, đầu hắn bị đập vào cạnh tường đến rớm cả máu. Lão chuột bấy giờ cười nham hiểm: chết cụ mày chưa, chúng ngài của ông đây thì chuẩn bị đi buôn muối. Sắc mặt của bầy bấy giờ tối sầm lại, bóng ma kia đã chiếm cơ thể của bầy. Nó đưa bàn tay với những móng dài đen thui vào thẳng mặt của lão chuột. Minh Tâm từ xa tung người đắp đạp thêm cho hắn một cước. Dường quyền của Minh Tâm mạnh gấp mấy lần lão chuột, nên chỉ một cước này khiến cơ thể của bầy bị đá văng xa mấy mét, bầy tới đụng trúng bức tường ở phía sau. Hắn phun ra một bụm máu, nhưng mà hắn đã nhanh chóng đứng dậy. Cơ thể của hắn phát phì lên nhanh chóng, bộ quần áo mặc trên người cũng vì vậy mà bị xé toạc. Minh Tâm đứng sững người khi thấy toàn bộ cơ thể của bầy bây giờ đã nhuốm một màu đỏ như máu. Hắn vươn cánh tay của mình ra đã nhanh chóng túm được Minh Tâm để đoạt lại đứa bé. Minh Tâm đập mạnh chân vào tường, tung thêm một quyền đánh thẳng vào ngực bầy, nhưng lần này như là chỉ đánh bao cát. Bầy nói bằng một thứ giọng ồm bồm: tao sẽ vật đầu mày lấy máu giải huyết chú cho mụ mò già. Dù sao thì đây cũng là lời hứa của tao thực hiện khi mà mụ ấy đồng ý giúp tao khi xưa. Tất cả chúng mày sẽ phải chết, đừng có hòng một đứa nào sống sót rời khỏi đây. Đứa bé bấy giờ lại khóc ré cả lên. Bầy liền giật đứa bé ra khỏi tay của Minh Tâm. Lộc Ánh đưa bàn tay chạm vào cánh tay của Minh Tâm, lập tức bị một thứ gì đó tấn công ngược lại. Ngực của hắn đột nhiên bị đau nhói. Hắn cúp mắt xuống nhìn, phát hiện bà mo già vậy mà dùng con dao sắc đâm vào ngực của hắn. Hắn hét lên một tiếng, cơ thể bấy giờ căng lên. Bà mo nhanh chóng bị ngất văng qua một bên. Bà ta bấy giờ bỏ dậy rồi cười: Minh Tâm, ta trả lại thứ vốn thuộc về ngươi, hứa với ta tha cho những hồn ma ở đây, nhất là tha cho hồn ma rắn mẹ cõng con. Bà mo nói xong thì tự đưa tay thẳng vào trong đôi mắt của mình. Máu từ từ chảy xuống khuôn mặt già nua của bà ta. Miệng của bà ta vẫn mang ý cười: ngươi không nhìn được là do ta lấy đi nửa phách của ngươi. Nếu mà thực sự hôm ấy muốn giết ngươi, ta trực tiếp đoạt hồn ngươi là xong. Ta chưa từng muốn làm hại ngươi hay dùng máu của ngươi để huyết chú ma. Ta sợ dĩ làm vậy là có nguyên do. Minh Tâm bấy giờ đã ôm đứa nhỏ tung người thoát ra khỏi bàn tay của bảy. Cậu đến cho nên bà mo giữ điểm huyệt mạng cho bà ấy. Cậu vốn biết bà mo có ẩn tình, nhưng hành động hiện tại của bà ta trái lại làm cho Minh Tâm triệt để kinh ngạc. Bà mo nắm lấy tay của Minh Tâm thổi nhẹ một cái, lập tức đôi mắt của cậu sáng trở lại. Cậu quét mắt nhìn về bầy thì phát hiện trên đầu của hắn vậy mà mọc lên một cặp sừng lớn đỏ rực. Linh hồn kia đang chế ngự thể xác của bầy chính là của Lĩnh. Hai bọn họ đã nhập hồn làm một. Minh Tâm bấy giờ nhíu mày. Cậu cho rằng bản thân mình có thuật ghép hồn đã là giỏi, thế nhưng xem ra ghép tới mức hòa làm một như bầy và Lĩnh thì quả nhiên là còn trên tài của cậu. Bà mò thều thào: nó là hiện thân của quỷ. Từ lúc các ngươi tỉnh lại đã là nghi lễ hoàn thành, nên chỉ cần giết đứa bé này trước 16 giờ chiều nay, chúng sẽ bị suy yếu. Minh Tâm nhìn về con ác quỷ đang cười sảng khoái mà tức giận tột độ. Cậu muốn tiêu diệt nó, nhưng nếu bảo cậu tự tay giết chết một đứa bé thì cậu không thể làm được. Bà mò toàn túm lấy đứa nhỏ, Minh Tâm lập tức lùi ra xa. Cậu biết bà ta nhất định sẽ xuống tay với nó. Ác quỷ lù lù tiến lại gần. Nó hiện tại đã không sợ đao kiếm mày bùa chú trừ ma, ngay cả ngài của lão chuột nó cũng không bị ảnh hưởng. Minh Tâm liếc nhìn trên đất, phát hiện ra cây thánh giá bằng pha lê mà nó dùng ban nãy. Tự nhiên trong đầu của cậu xuất hiện một suy nghĩ táo bạo. Cậu nhặt lên tấn công về phía của ác quỷ. Nó bị đâm một nhát nhưng lại không hề hấn gì, mà một cái gạt tay của hắn đã khiến cho tất thảy mấy người nhà bà Mậu bị văng vào tường. Mấy cơ thể bị đánh văng ra xa rơi xuống sàn tới mức phun cả máu. Họ đang bị cuộn như kén, lại bị bịt miệng mà máu còn thấm qua cả khăn vải rỉ ra ngoài. Bà mò bấy giờ hét lớn: giết đứa bé, dùng thánh giá giết nó thì sẽ làm cho ác quỷ bị suy yếu một lúc. Khi đó thì tất cả tập trung đánh nó là được. Bà ấy nói xong thì liền phun ra máu. Lão chuột bấy giờ đoán chừng huyết chú đã phát tác trên người của bà mò. Bà ta sắp không trụ nổi nữa rồi. Con ác quỷ liền đưa bàn tay với móng đen xì túm lấy bà Mò quật mạnh. Thứ khốn kiếp, mày dám phản tao, tao cho mày chết. Cả cơ thể của bà Mò bị ném mạnh qua một bên. Mình Tâm lao tới đỡ đựng cho bà Mò. Bà ấy liền thều thào: nợ người ta đã trả bằng cả cuộc đời này. Sai lầm của ta phải dùng cả cuộc đời của mình để trả. Thế giờ ta đã không còn nợ gì các ngươi. Ta có chết cũng coi như không làm trái lời thề với ông Ren. Mình Tâm không biết bà Mò có lỗi gì với ác quỷ mà lại bị nó khống chế như vậy. Hơn nữa bà ta cũng đã có lời thề với ông Ren, tức là người đàn ông người Pháp, cũng là chủ nhân của căn biệt thự này. Nhưng cậu biết, bà Mò thực sự không giết chết cậu. Nếu muốn thì bà ấy không đợi tới giờ này. Con ác quỷ vươn cánh tay dài đòi đoạt mạng mấy người nhà bà Mậu, thì lão chột đã chắn trước mặt của nó ngăn cản. Nó liền cười: đồ ngu, ngươi tưởng ngăn ta giết lũ chúng nó thì các ngươi sẽ thoát chết. Nghi lễ đã hoàn thành từ lâu, ta đến đây báo thù. Bà Mò bấy giờ ngay mắt đổ máu, bà ta không còn nhìn thấy đường nhưng vẫn hướng đầu về phía của Minh Tâm. Giết đứa bé, cách duy nhất để cứu lấy mọi người. Minh Tâm không làm theo, cậu lấy tấm vải lớn cuộn một đứa nhỏ lại, đặt vào tay lão chuột dặn dò: ông bảo vệ đứa bé đi, bằng mọi giá đừng làm tổn thương tới nó. Ác quỷ thấy vậy thì cười lớn: xem ra ta không cần phải phí cả tâm sức nữa. Chỉ cần nó khua tay một cái, từ trên đầu của Minh Tâm xuất hiện một cái vòng như là khói. Minh Tâm bị làn khói đó trói lại. Hộp pháp bảo của Minh Tâm đột nhiên sáng ra, chiếc hộp bấy giờ tự động mở ra, một luồng sáng từ bên trong hộp bay ra ngoài. Theo đó linh hồn gia đình của người anh trai cậu Bảy cũng xuất hiện. Bọn họ bấy giờ nắm chặt tay nhau tạo thành vòng tròn bao quanh lấy lão chuột. Âm khí từ vòng tròn mạnh mẽ bao bọc lấy thân hình của đứa nhỏ. Nó cũng khóc, lập tức cũng nín thinh. Ác quỷ thấy vậy thì nổi giận đùng đùng toan đánh tới, thế nhưng mà bị giọng nói trách móc của người đàn ông kia chặn lại. Bảy, không ngờ chú lại độc ác tới như vậy. Vốn dĩ là bọn ta chưa từng nghĩ gia đình mình sẽ nuôi ra một con ác quỷ. Chứ làm vậy không có lỗi với cha mẹ hay sao? Đôi mắt ác quỷ đỏ ngầu, nó không quan tâm tới lời của bọn họ nói, mà liền lập tức thổi ra một làn khói. Bà Mò già bấy giờ kêu lên: tránh đi, nguy hiểm. Lời vừa dứt thì cơ thể bà Mò lại phun ra một ngụm máu. Mình Tâm tiếp tục tìm cách thoát khỏi ma pháp của ác quỷ. Dương quyền của cậu hiện tại không thể đối phó với cái vòng khói ma quỷ này. Con ác quỷ nhìn chăm chăm vào bà Mò: bà là tên sát nhân, chính bà mới là con quỷ gian tầm lớn nhất. Bà tự tay kết liễu gia đình anh trai tôi mà còn giả mèo khóc chuột cứu rỗi linh hồn của họ. Xem chừng bao năm qua họ đã coi kẻ thù là ân nhân. Bà Mò bấy giờ liền nói lớn: nói láo, bà dám thể trước tất thảy vong hồn đặt đây, thể trước Chúa Trời rằng bản thân bà không giết đứa bé con của người phụ nữ đó không? Bà dám thể chính tay mình không bóp chết đứa con của họ không? Bà Mò bấy giờ đột ngột dừng lại, không tranh cãi hay bật cười đầy đau đớn. Dòng cười của bà ta mang theo một sự oán hận lẫn bi thương. Ta giết người là ta đã giết người, nhưng vì ta ngăn cản ác quỷ xuất hiện nên mới phải làm như vậy. Nếu như người không năm lần bảy lượt đòi triệu hồi ác quỷ thì bàn tay ta đã không nhốm máu. Cái gì ta làm sai thì ta chịu. Tuy nhiên kẻ xuống tay sát hại tất thảy 6 người trong gia đình họ là ngươi. Ngươi đã dùng huyết chú khống chế họ, khiến họ sinh ra ảo giác rồi từ từ chết đi. Ngươi là tên sát nhân máu lạnh, ngươi là ác quỷ. Ác quỷ bấy giờ liền cười lớn: bởi ta vốn là ác quỷ, chính bà đã tạo ra ta, bà đã tạo ra con ác quỷ này. Nếu như không phải là vì mấy lời nói của bà thì ta đã không từ một đứa trẻ bị người nhà ruồng bỏ. Không phải vì bà thì ta có một cuộc sống hạnh phúc như bao người. Bà là nguồn gốc của mọi tội lỗi. Nói dứt câu thì liền xông tới túm lấy bà Mò mà đánh thật mạnh. Cơ thể bà Mò bị quật thêm một nhát chí mạng. Bà ta chỉ còn một chút hơi tàn, cơ thể rệu rã mò mẫm tới chân của Minh Tâm. Lần này bà ta thổi một hơi vào tay của mình, rồi dùng sức lực cuối cùng đánh mạnh vào ngay chân của Minh Tâm. Cơ thể của Minh Tâm bấy giờ còn đang bị vòng khói che phủ. Sau khi bị bà Mò đánh xuống thì cảm giác nhẹ bẫng. Cả vùng cánh tay của mình đánh tan làn khói chung quanh. Bà Mò thều thào: giết đứa nhỏ, dùng máu nhuộm thánh ra đánh nó mới được. Nghe lời tôi, con ác quỷ này đã giết người liên hoàn, các ngươi không phải đối thủ của nó. Bà Mò nói dứt câu thì gục xuống. Mình Tâm đứng thẳng lưng, nhanh chóng lao tới bên góc nhà nhặt lấy con dao thất tình bắt quái. Một bàn tay mạnh mẽ đấm xuống, cơ thể Minh Tâm bị hất văng sang góc nhà. Đứa bé trên tay lão chuột khóc ré cả lên. Dường như đứa bé càng khóc to thì con ác quỷ lại càng mạnh mẽ. Lão chuột đưa bàn tay bịt miệng của đứa nhỏ lại. Hai mắt đứa nhỏ mở thao láo, từ từ chuyển thành đỏ rực. Vòng ma mẩn thoát ra ngoài nhào vào giữa vòng tay của lão chuột ngăn cản. Đừng, đừng giết chết đứa bé. Lão chuột phải thêm một cái, vong hồn của mẩn đã bị văng ra ngoài. Sau linh hồn còn lại vẫn nắm chặt tay nhau bảo vệ lão chuột. Con ác quỷ dường như cảm thấy mối nguy hiểm đã tan nên nó nhếch mép cười giễu cợt. Xem chừng các ngươi ở chung với mụ già này lại có bản tính thiện lành quá. Sao ta cảm thấy buồn nôn vì sự giả tạo này. Anh trai cậu bảy lập tức lên tiếng đọc lời cầu nguyện. Bảy cười lớn. Đọc đi anh trai. Cái cầu nguyện đi anh trai à? Chưa nghe được lời của các người thì đã không để các người chết chồng huyết chú. Mấy chục năm chẳng thể siêu sinh. Tại sao? Tại sao chú lại giết chết chúng ta? Gia đình ta luôn yêu thương chú như vậy. Vì sao ư? Vì các người là con ruột do cha mẹ sinh ra. Còn ta, ta lại là một đứa trẻ bị ruồng bỏ. Tại sao các người có hạnh phúc mà ta thì lại không? Theo lời trách móc của ác quỷ thì mọi người hiểu được nguồn cơn tội ác của bảy chính là lòng đố kỵ mà ra. Vong hồn của anh trai cố gắng khuyên can nhưng bị hắn thổi ra một hơi lập tức bị đống lửa thiêu rụi. Mình Tâm nhanh chóng ném ra hộp pháp bảo thu hồn, hồn vía của họ vào bên trong. Lão trộn lập tức đặt một tay lên cổ của đứa bé. Người bước thêm một bước, ta giết chết nó. Ác quỷ cười, nó nhanh tay thò bàn tay móng dài đen thui của nó ra túm lấy lão chuột quật lão một phát. Đứa bé cũng nhanh chóng bị cướp đi. Tiếng khóc của đứa bé bấy giờ vang lên. Tất cả mọi người có mặt ở đó đột nhiên bị cơn đau đớn chuyển tới. Xương khớp của họ như thể đã bị gãy, cơ bắp cũng co cứng, máu bắt đầu trào ra qua mắt mũi miệng. Lão chuột dùng linh lực của mình tránh được sát thương từ tiếng khóc của đứa bé con nhưng không thể giúp được những người khác. Mình Tầm đã văng một chiếc ghế bay thẳng vào đầu ác quỷ rồi rơi xuống đất gãy vụn. Con ác quỷ một tay nhấc đứa bé, một tay túm lấy người của Minh Tâm toàn quật mạnh. Khi đó cơ thể của cậu bị hắn ép vào trong tường, cổ họng đau tức hơi thở trở nên khó khăn. Da mặt dần dần đỏ tím như kẻ trúng độc mạnh, nếu tiếp tục chỉ e là cậu không thể nào trụ nổi. Con ác quỷ dùng một tay có thể nhấc bổng cơ thể của Minh Tâm ép vào tường. Xem chừng hắn muốn dùng máu của cậu để làm nghi lễ tắm máu cho đứa con của quỷ. Minh Tâm gắng gượng đưa hai cánh tay của mình lên. Một tay dùng thất tình bắt quái, một tay dùng thánh giáo pha lê. Cả hai cùng lúc đâm thẳng vào mặt của con ác quỷ. Quả nhiên chiêu này là có tác dụng. Nó rú lên đầy đau đớn rồi nhanh chóng thả tay ra. Minh Tâm bị rơi xuống đất. Cậu không dám nghỉ một giây mà tiếp tục dùng cả hai vũ khí tấn công vào ngay chân của con ác quỷ. Chúng tiếp chiều thương hại, con quỷ giống lên một cách đầy thống khổ. Mình Tâm nhảy vọt lên đập mạnh vào nó rồi ôm lấy đứa bé. Cậu đàn bắn tay lên con mắt trên trán, đứa bé lập tức ngừng khóc. Lá chuột nhanh chân tới ẵm lấy đứa nhỏ rồi dục. Mau lên, đánh hắn ta, đứa nhỏ để ông đây chăm sóc. Lá chuột biết rằng hiện tại chỉ có Minh Tâm mới có thể đánh cho con ác quỷ kia. Cái tốt nhất là để kết hợp cây thánh giáo pha lê cùng dao thất tình bắt quái. Minh Tâm hiểu được ý của lão chuột, cậu chụp cả thánh giáo và dao thất tình bắt quái nằm một, xoay người đâm thẳng vào người của ác quỷ. Lần này máu phun ra bên ngoài, một cái bóng đen bị đánh văng ra khỏi cơ thể của cậu bảy. Minh Tâm đoán chừng linh hồn của lĩnh cho nên liền hét lớn, lão chuột đánh hắn. Lão chuột bấy giờ thủ sẵn bùa chú. Một nắm bùa được ném ra, cả cơ thể của lĩnh bị bất động một chỗ. Lão chuột chưa hài lòng còn nhào tới dùng kiếm gỗ đào đâm thêm một nhát. Lão bây giờ liền gào lên, thằng khốn, ông bồi mày mấy nhát để đòi nợ cho những người đã bị mày giết. Lĩnh bị tiêu tan, toàn bộ linh hồn bị cháy thành khói đen bốc lên rồi tan biến. Mình Tâm rút con dao ra khỏi người của bảy, hắn bây giờ nằm co ro dưới đất. Không còn dáng vẻ hung dữ của con ác quỷ như trước nữa, nhưng khóe miệng vẫn cong lên thèm theo câu nói. A quỷ đến rồi, các ngươi thua rồi. Mạnh Tâm bấy giờ gục xuống đất, cánh tay của cậu bị thương máu chảy ròng ròng. Đứa bé trên tay của lão chuột nhuyễn miệng cười. Lão chuột bị cảnh tượng trước mặt làm cho thất kinh. Lão đặt đứa bé xuống đất, miệng của nó vẫn còn cười nguyên một điều. Lão nhìn thấp thoáng trong ấy có một nụ cười ác quỷ. Mạnh Tâm chứng kiến một màn như vậy mà không khỏi kinh sợ. Từ dòng theo sống lưng cậu đột ngột xuất hiện một tia lạnh lan nhanh lên đến trên đầu. Cậu bấy giờ liền thốt lớn. Chết rồi, ác quỷ tái sinh. Lão chuột còn chưa hiểu Minh Tâm nói gì thì cậu đã chống người lên chạy vụt ra ngoài. Lão chuột sừng sốt. Này, cậu làm gì vậy? Tôi đi bắt ác quỷ, ông ở lại đây chờ người tới giúp. Minh Tâm chạy đi như làm bay. Cánh tay của cậu vẫn nhỏ máu không ngừng. Chẳng mấy chốc mà cậu đến trạm xá. Có điều nơi này chẳng một bóng người. Minh Tâm đang hoang mang thì phía sau nhà vang lên tiếng kêu cứu. Minh Tâm vội vã nhảy băng qua tường rào lao vù ra khu vườn. Đập vào mắt của cậu là Văn thân đỉnh nhốm máu. Tay lầm lầm con dao tấn công mấy người trong nhà của mình. Cậu không nghĩ nhiều, lập tức dùng dao thất tinh bắt quái chặn nhát chém cổ Văn lại. Cậu ta bị làm cho giật mình ngay lập tức. Quay lại thì bàn tay của Minh Tâm đã lao tới đánh mạnh vào trán của cô ta. Cơ thể của Văn bị đẩy ra xa mấy mét ngã uỵch xuống đất. Ông bảo vui vẻ bấy giờ nằm bẹp dưới đất, cơ thể còn có vết thương đang chảy máu. Miệng của Văn bấy giờ hét lớn. Lũ sát nhân, tao giết chết chúng mày. Cô ta đứng phát dậy tiếp tục nhào tới nhưng bị lá bùa của Minh Tâm chặn lại. Cậu trực tiếp dùng âm quyền đánh thẳng vào ấn đường của Văn. Cô ta hét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Minh Tâm dùng dây chuối cắt trong vườn trói cô ta lại, rồi ép đẩy trừ quỷ khí trên người của Văn đi. Bà vẻ vẫn còn kinh hãi tột độ, mặt mũi tái mét, miệng lắp bắp không nói được thành lời. Ông vui thì bình tĩnh hơn vợ, kể lại cho Minh Tâm nghe chuyện Văn đột ngột phát điên rồi cầm dao đòi giết bọn họ. Mình hiện tại còn hôn mê chưa tỉnh dậy. Minh Tâm bấy giờ đáp, không sao rồi, để được quỷ khí thì cô ấy sẽ tỉnh dậy. Giờ mọi người lo băng bó vết thương lại rồi nghỉ ngơi đi. Minh Tâm có ý rời đi, bảo vệ nghi hoặc hỏi, liệu con bé Văn có phát điên nữa không? Ngồi nhớ thầy đi rồi nó lại giết chúng tôi thì sao? Sẽ không đâu, cô ấy làm vậy là do nhiễm quỷ khí. Tôi mới dùng âm quyền ép quỷ khí đi rồi, bà cứ an tâm. Thế nhưng mà lúc đó nó bảo rằng chúng tôi bày mưu hại chết mẹ con nó để tế quỷ thần, và đem con nó đi hiến tế để nó phải giết chúng tôi để báo thù. Minh Tâm nghe xong thì gật đầu. Tôi hiểu rồi. Do là cô ấy bị quỷ ám nên mới có suy nghĩ lệch lạc, hoặc bản thân cô ấy bị rơi vào ảo giác, lúc nào cũng cảm thấy là do có người muốn hại mình. Sự việc bị dồn nén lâu ngày khiến bản thân cô ấy bị rơi vào ma trận. Hiện tại mọi chuyện đã xử lý xong, mọi người đừng lo. Tôi phải đi xử lý những chuyện còn lại và cứu gia đình của bà Mậu. Mọi người được đưa đi cấp cứu, đứa bé con của Văn cũng được cứu sống. Có điều nó bị quỷ ám từ trong bụng mẹ, nên lão chuột đề nghị gia đình nên bắn con lên chùa. Đời có 18 hay trùng về để đứa bé thành con nhà Phật mà tránh được những tai kiếp không đáng có. Gia đình của Hồng tỉnh lại, tất thảy đều mừng rỡ ôm nhau mà khóc nức nở. Hòa chịu đả kích mạnh gần như phát điên. Cô ấy không nhớ ra mình là ai và một mực khẳng định mình là con gái của nữ quỷ. Bà Mậu bấy giờ lau nước mắt rồi trả lời, lỗi này là do chúng tôi mà ra. Thật sự đây là kinh nghiệp gia đình tôi phải gánh. Trước đây bà Mo già cũng từng dự đoán cho chúng tôi tai kiếp này. Chính bởi sợ sau khi ông Mậu chết đi, đoán ra diệt vong nên gia đình sẽ gặp họa diệt vong, nên họ đã lừa người đàn ông tới thế mạng đổi kiếp. Sau khi người đàn ông chết thì bà Mo đã đem đi chôn cất rồi giao miếng thiếc cho bà Mậu cất giữ. Bà Mậu lúc đầu tin tưởng bà Mo, nhưng không ngờ tất cả đều nằm trong kế hoạch của bà Mo già. Toàn bộ mọi người sống chết đều do một tay của bà Mo sắp đặt. Bà Mo già khi đó được đưa đi cấp cứu, nhưng bà ta chỉ còn lại chút hơi tàn. Bà ta tranh thủ khi mình còn chút sức lực kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện về ngôi biệt thự 07. Biệt thự số 07 vốn là ngôi nhà được ông Ren, một người Pháp, thiết kế và xây dựng. Ngày đó ông Ren kia chính là một thuật sĩ. Ông ta từng qua lại với một người phụ nữ Việt, sinh ra đứa bé trai, nhưng sau khi thất lạc do người phụ nữ kia đi lấy chồng. Một lần tình cờ bà Mo săn gặp được một cặp vợ chồng. Bà nhìn thấy đứa nhỏ trong bụng của người phụ nữ không bình thường, cho nên phán nó là đứa con của quỷ được đầu thai. Khi sinh ra nó có hình dạng là hai cái sừng ở trên đầu. Đứa bé đó khi sinh ra mang đặc điểm như lời bà Mo phán, nên cha mẹ bảy đã vứt bỏ đứa bé rồi được một gia đình khác nhận nuôi. Đứa bé đó được đưa đến nhà thờ làm lễ rửa tội và đặt tên là bảy. Theo lời linh mục giải thích thì bảy chính là con số được xem như dấu ấn của Chúa Trời, đối lập với con số của quỷ. Gia đình mẹ đẻ của bảy sau đó đột nhiên bị chết bất đắc kỳ tử sau một trận ném bom, xác cũng chẳng còn. Ông Ren khi biết chuyện đã tới mảnh đất này kiểm tra phong thủy, rồi xây ngôi biệt thự số 07, hòng đổi lại vận khí cho con trai. Ông ta tìm tới bà Mo nhờ cúng rồi giúp ông ta triệu hồi ác quỷ, hòng trao đổi khí ước cứu con trai của mình. Ông ta đưa tới một người con gái xinh đẹp tên là Ngọc Diệp, muốn dùng cô gái trinh nữ này để có thể triệu hồi ác quỷ. Thậm chí máu của cô gái cũng đã được lấy dùng để luyện thứ gọi là huyết chú ma. Mấy người thợ xây đều trúng phải huyết chú ma này mà chết. Nhưng mà người đứng đằng sau hạ độc thủ với họ không phải ông Ren. Mọi người nghe bà Mo kể đến đó đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ khó hiểu. Mày tâm bấy giờ suy đoán. Nếu không phải ông Ren thì chỉ có khả năng là Lĩnh hoặc là ông Mậu. Tuy nhiên tôi nghiêng về Lĩnh. Bà Mo hò lên vài tiếng, máu lại dì ra từ khóe miệng và thều thào. Phải, người đó là Lĩnh. Thực ra thì chuyện của họ có ẩn tình. Ông Mậu là người tìm người đến để xây nhà chung Ren, nhưng lại phải lòng cô Ngọc Diệp. Khi đó bọn họ đã tính tới cao chạy xa bay với nhau. Ông Ren phát hiện Ngọc Diệp phản bội mình đã nhốt cô ấy lại, dùng roi đánh cô ấy tới mức thập tử nhất sinh. Thương ấy cần là một người con gái còn trong trắng để làm tế lễ. Ông ta ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng Ngọc Diệp đã khiến cho kế hoạch của ông ta bị đổ bể. Lúc ông ta đang không biết xử lý làm sao thì Lĩnh lại đưa ra chủ ý dùng đứa con trong bụng của Ngọc Diệp để làm lễ tế quỷ. Cách này không hiệu quả bằng cách dùng nàng trinh nữ, nhưng nếu dùng đứa trẻ sơ sinh thì sao còn có thể khống chế ác quỷ theo ý của mình. Auren lập tức theo ý của Lĩnh. Đứa bé được chọn chính là bào thai trong bụng của Ngọc Diệp. Lão trộn giật mình. Khoan đã, nói như vậy thì Ngọc Diệp đã có thai với ông Mậu. Hay nói cách khác thì ông Mậu chính là kẻ phá hủy kế hoạch của Ren. Đây cũng là lý do mà bảy đã dùng gia đình bà Mậu để làm vật tế. Nó nói về báo thù họ vì nguyên nhân này sao? Bà Mo liền đáp, đúng vậy. Nó hận gia đình bà Mậu cho nên từ lâu đã đánh chủ ý báo thù lên họ. Người đàn ông được tìm nguyện ý làm lễ đổi mệnh cho ông Mậu khi xưa cũng chính là hắn sắp xếp. Mây Tâm nhìn bà Mo rồi thở dài. Bà rõ ràng không hề muốn hại người vô tội. Bà Mo lắc đầu. Không, tôi đã hại người. Nếu không phải là tôi khi xưa xem bói cho cha mẹ bảy thì không đẩy mọi chuyện thành ra như vậy. Sau này khi phát hiện ông Ren cùng với Lĩnh bắt tay nhau dùng mẹ con của Ngọc Diệp để triệu hồi ác quỷ thì tôi đã gây ra sai lầm lớn. Đó cũng là điều mà tôi hối hận cho đến tận bây giờ. Minh Tâm nhàn nhạt hỏi. Là tự tay bà giết chết đứa bé trong bụng của Ngọc Diệp. Hai mẹ con nó chính là rắn mẹ cõm rắn con xuất hiện ở biệt thự. Họ đã không siêu thoát mà mang theo oán hận. Phải, là tôi. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Một khi đứa con của quỷ xuất hiện thì không chỉ một người chết mà rất nhiều người khác chết. Những người thợ xây nhà hay bản thân tôi đều trúng huyết chú. Chúng tôi đều trở thành linh hồn hiến tế cho ác quỷ. Không chỉ có những người trúng huyết chú, ác quỷ dùng bắt linh hồn của tất thảy những người cùng trực hệ ba đời của người trúng huyết chú. Tất thảy đều chết đau đớn. Tôi thà lựa chọn giết chết đứa bé để ngăn cản ác quỷ, một phần để cứu người ta, cũng chính là cứu mình. Mình tầm bấy giờ hiểu tại sao bà Mo kia từng giúp gia đình của thằng quỷ chấn trùng khi ông của thằng quỷ qua đời. Bản thân của bà ta cũng ẩn mình âm thầm giúp đỡ những gia đình khác thoát khỏi kiếp diệt vong toàn tộc. Những người thợ xây khi đó, gia đình của họ cũng không chết toàn tộc. Bà Mo bấy giờ lại nói tiếp. Trong số những người thợ năm đó duy trì có là ông Tính là được công nhân cứu nên thoát nạn, cũng thay đổi danh tính chuyển đi nơi khác sinh sống. Tuy nhiên thằng Bảy nó đánh hơi được sự tình cho nên sai thằng Lĩnh đi đòi mạng. Chúng nó cần phải dùng máu của tất thảy mấy người tham gia lễ tế quỷ đã uống máu năm xưa để mà thúc đẩy ác quỷ mau hồi sinh. Ngày đó ta xuất hiện đợt đó vốn không mang ý xấu, ta cũng lắm muốn bảo vệ con cái nhà họ. Nhưng sự xuất hiện của cậu làm thay đổi toàn bộ kế hoạch. Ta đã biết được cậu có năng lực đặc biệt. Bọn chúng dụ cậu vào huyết chú ma trận để dùng máu của cậu tắm cho đứa con của quỷ. Một khi chuyển thành hiện thực thì ác quỷ sẽ không có đối thủ. Mệnh cách của cậu bị xoay chuyển là vì chúng nó gây ra. Nó vốn là hiện thân của ác quỷ, không phải là kẻ bình thường. Bên cạnh đó còn có một tên lĩnh ác ma giúp sức, nên nó mới càng lúc càng ngâm cuồng đến như vậy. Lão chuột bấy giờ liền tức giận nói: bà nắm rõ ngọn ngành mà không hề trực tiếp thông báo cho chúng tôi biết từ sớm để có kế sách đối phó hả? Bà lại dẫn bọn ta chạy vòng vòng từ đông sang tây, từ dương gian xuống địa ngục. Bà có biết vì bà mà suýt nữa cậu ấy đã không giữ nổi mạng hay không? Vì có những chuyện ta bị ràng buộc không thể nào tuân theo. Vì lời hứa với ông Ren nữa. Các người được cho là như vậy cũng được. Một khi lời hứa đã được đập trước sự chứng kiến của đất trời, thì ta vi phạm trời đất bất dung. Cái mạng của ta không còn nữa thì nguyện vọng giúp mẹ con Ngọc Diệp, Mận và gia đình 6 người bị bảy giết chết kia cũng không thể nào siêu thoát. Mặc dù ta không nói cho các người biết kế hoạch của bảy, nhưng mà nhiều lần cảnh báo các người, thậm chí ta còn dẫn dụ các người tìm ra sự thật, nhưng mà tiếc là các người không hề nghe theo ta. Mình thầm dĩ biết nhìn chuyện ấy, bà mò cảnh báo không chỉ một hai lần, thậm chí bà còn cố ý dẫn dụ cậu. Nhưng là do cậu không tinh ý phát hiện ra mà thôi, cậu hỏi. Về còn chuyện cậu Mận thì sao? Bà mò bấy giờ liền đáp. Sau khi Ngọc Diệp chết, lính lập tức tìm đối tượng mới để mà thay thế cô ấy. Người đó chọn là Mận. Nó biết cái thai cậu Mận là của ông Viện, nhưng mà ép cô ấy lấy mình rồi nhốt cô ấy ở trong biệt thự chờ sinh sản. Bản thân của ta từng cho Mận uống thuốc phá thai, nhưng cô ấy mệnh lớn, đến nhỏ trong bụng cũng vì phúc lớn cho nên không chết. Sau đó thì Mận chạy trốn khỏi biệt thự, kế hoạch của lính thất bại. Ngày hôm đó cũng xảy ra chuyện, con lính chặn vào làng bắn phá giết chóc. Đứa bé con trai của Mận may mắn được gia đình ông Thật đưa đi, nhưng mà ngàn nỗi số trời sắp đặt người nhặt được nó chính là bạn của lính. Lính khi đó dù thành ma nhưng vẫn không buông tha cho đứa nhỏ. Hắn ở nhà ông Thật lừa ông ấy ký vào bản khế ước, ngày ngày giày vò không cho đứa nhỏ sống tốt. Nếu như không có Mẫn bên cạnh bảo vệ, chắc chắn thằng bé sớm mất mạng. Hơn nữa, nó ở lại lâu sinh ra lòng yêu mến bà Thà. Bà Thà sinh tới 3 đứa trẻ đều bị nó bắt đi. Cái chuyện này chắc các người đều biết cả rồi. Sau này khi bảy về lại ngôi biệt thự, nó cũng cùng lĩnh lập kế hoạch để có thể giết chết Bình, bắt bạn ép cô ta thành nữ quỷ để đối phó với mọi người. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở biệt thự đều có bàn tay chúng nó khống chế. Minh Tâm nghi ngờ hỏi: vậy chuyện ngôi sao trên mái nhà có phải là do bà làm không? Phải. Vốn dĩ mọi chuyện kết thúc ở biệt thự khi Mận chết đi. Đột nhiên có gia đình của bảy chuyển tới. Bảy ở lại một lần nữa muốn triệu hồi ác quỷ, nên ta xuống tay thêm lần nữa, tiêu diệt đứa bé trong bụng của chị dâu bảy, hòng phá vỡ kế hoạch của nó. Ta vốn tưởng nó biết cái thai mất sẽ tha cho cả nhà họ, nhưng mà không ngờ nó là ác quỷ. Nó dùng huyết chú ma điều khiển bọn họ, khiến tất thể bọn họ đều chết trong một đêm. Sau đó chính ta đã đến biệt thự đó làm lễ trấn lại, rồi đưa vong hồn rời đi. Ngôi biệt thự sở dĩ không ai phát hiện ra âm khí là vì nó được trấn lại và bảo vệ trận pháp của ta. Ngôi sao trên mái nhà là do ta dựa vào sách của ông Ren vẽ lại. Nói đối lập với ngôi sao ác quỷ đặt ở mật thất, hai thứ tự áp chế lẫn nhau. Chỉ đến khi trận pháp bị phá vỡ, cũng là khi có sự xuất hiện của gia đình bà vẻ, mới làm cho trận pháp mất cân bằng. Quỷ khí mới dần được giải phóng, đứa bé trong bụng của Văn vốn cũng không bình thường. Nói cách khác, trong hàng triệu đứa trẻ được sinh ra sẽ có đứa con của quỷ. Vừa hay đứa bé trong bụng của Văn là đứa trẻ như thế. Bởi tìm kiếm thuê người đưa đẩy khiến cho gia đình của Văn bán nhà ở quê lưu lạc đến tận nơi này, rồi vừa ngay mua lại biệt thự của hắn. Từ lúc bọn họ đặt chân vào biệt thự này thì quỷ khí đã bám lên họ, bước vào là không dứt ra được. Hơn thế nữa, bảy còn lừa cho Văn mỗi tối đều đọc chú gọi quỷ, khiến cái bào thai mỗi ngày đều nghe được giọng nói của mẹ và thức tỉnh từ trong bụng. Mọi người nghe bà Mom nói như vậy thì vỡ lẽ. Hóa ra ngay từ đầu bảy đã liền kế hoạch mọi chuyện. Hắn về lĩnh kết hợp lại với nhau để lập lại trận pháp năm xưa. Không theo lời bà Mom thì lĩnh vốn là con nuôi được ông Ren. Sau khi lĩnh mất thì ông Ren cũng mất đi trợ thủ đắc lực. Quân Pháp rút khỏi Việt Nam, ông ta cũng buộc phải trở về nước rồi chết trên đường về. Ngôi biệt thự khi đó được làm giấy tờ bán lại cho người khác, nhưng chủ không thể ở được vì vào ban đêm lại có người mẹ hát ru trong nhà xuất hiện. Ngôi biệt thự được cho thuê nhưng không ai ở được. cứ nửa đêm chạy ra khỏi nhà, cho đến khi gia đình anh trai cậu Bảy mua lại và dọn về. Trước khi gia đình của Bảy dọn về thì hắn đã sai người tới để trả thù ông Mậu. Sở dĩ là ông Mậu lâm vào nguy kịch đều do Bảy gây nên. Người đàn ông ăn xin xuất hiện cũng là một người vô tội bị Bảy dùng tiền phép chú sai khiến, và ông ta lại chết bất thình lình tại nhà ông Mậu, hòng vu oan giá họa cho họ. Chính bà Mo đã ra tay hóa giải mối nguy ấy giúp gia đình của ông Mậu. Ngày trước kia được bà Mo đưa đi chôn cất rồi chấn điểm cho đến khi bị Bảy phát hiện ra. Cậu ta muốn dùng linh hồn của người đàn ông đó để mà khống chế Thể Vạn cũng như những người khác, nhưng chỉ đáng tiếc mọi bước đi của hắn đều bị Minh Tâm hóa giải. Việc hai miếng thiết có hình hoa văn cũng là do bà Mo tạo nên. Trên đó là hình ngôi sao có đầu nhọn hướng lên trên như những ngôi sao thông thường. Bà Mo nói rằng ác ma sẽ có lòng thoát ra khỏi khi bị chấn điểm như vậy, vì ngôi sao đó đại biểu cho điểm lành, rồi đi những cám dỗ ma quỷ khó lòng hãm hại. Hai miếng thiết đó cùng liên kết với biệt thự, nên khi gia đình của Bảy dọn về biệt thự thì bà Mo đã phát hiện ra miếng thiết phát sáng. Tuy nhiên gia đình họ tất thảy chỉ ở được 17 ngày, nhằm trúng ngày 6 tháng 6 của ngày của quỷ thì toàn bộ gia đình bỏ mạng. Lúc đó em trai duy nhất của họ là Bảy về làm đám tang cho gia đình người em rồi trở thành chủ mới. Thế nhưng Bảy chưa hề ở lại ngôi nhà. Mọi chuyện qua đi, bà Mo những tưởng trận pháp mình bày ra cùng với cái chết của người thân giúp Bảy tỉnh ngộ. Thế nhưng thực ra thì cậu ta chỉ lấy lùi làm tiến để mà chuẩn bị cho kế hoạch sau này. Sở dĩ bà Mo muốn đưa Thể Vạn tới ngôi mộ cũng là bí mật cho cậu tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Nhưng Minh Tâm hết lần này đến lần khác không chú ý tới đó. Tận đến khi mà cậu nguy kịch nằm ở bệnh viện mới nghiệm ra được một số chuyện và bí mật liên quan đến ngôi sao trên miếng thiết khi nghe được câu chuyện về quỷ Satan. Cậu bấy giờ hỏi bà Mo, tại sao bà lại lập miếu trên phần mộ của bà Mẫn? Bà Mo liền đáp, sau khi Mẫn chết, ông thật đã chôn cất sâu sài. Ta đã chôn cất lại cho cô ấy, còn vất vả dựng lên cái miếu ấy. Dưới miếu còn dùng một cây giống hoa đỏ để khắc chế ác quỷ. Cây cây đó lớn lên từ xương cốt của Mẫn. Nếu như nó muốn nhuốm máu của một người thiện lương đơn thuần khác thì sẽ là liều thuốc chữa áp chế quỷ khí của ác quỷ. Mục đích của ta là muốn nó nhuộm máu của Thầy Vạn, nhưng không được, do máu của cậu ta dính cổ trùng nên ta đã cho nó nhuốm máu của mình. Là bởi anh ta cũng là người thiện lương, thà hy sinh bản thân mình cũng quyết tâm cứu gia đình vợ con, không một lời oán thán. Ngay từ đó, giọt nước mắt trên khuôn mặt của Văn rơi thành hàng dài. Cô ấy tự tay tắt thẳng vào mặt của mình rồi chửi khốn nạn. Mình bấy giờ đưa tay đỡ lấy vợ ôm cô ấy vào trong lòng, oà lên nổi khóc. Mình à, em sai rồi, em sai rồi. Không, là em bị ma quỷ ám cho nên mới gây ra cái chuyện đó. Không đâu, khi đó nhà mình mới về nhà mới. Là nửa đêm em giật mình tỉnh dậy thấy anh và bố mẹ ngồi dưới bàn bạc chuyện xấu. Em đã nghe rồi tưởng tượng mọi người muốn hại em. Tiếp sau đó mỗi lần mọi người bàn bạc riêng với nhau, em đều nghĩ là do mọi người muốn giết hại em. Kể cả khi mà muốn mẹ con em về nhà bà ngoại, em vẫn nghĩ rằng là anh và mẹ muốn đuổi em đi để chiếm lấy ngôi nhà. Em thật là khốn nạn. Bà Mò bấy giờ liền đáp, là bản thân cô khi đập chú gọi quỷ nên bị nó làm ảnh hưởng, khiến cho đầu óc hoang tưởng nghĩ tới những chuyện như vậy đó. Lúc nào cô cũng hoảng sợ người khác sẽ làm hại mình, cho nên sinh ra nghi kỵ và sự chống đối. Mình bấy giờ liền hỏi vợ, vậy chuyện con lợn bị giết, con dao nhóm máu là do em làm sao? Văn bấy giờ gật đầu, xin lỗi em ngu quá, em thật là ngu ngốc mình à. Em sai rồi, em sai thật rồi. Thực sự luôn có giọng nói của người nào đó nhắc nhở em phải phản kháng, phải đấu tranh, phải chống lại mọi người. Giọng nói đó theo em cả lúc thức lẫn lúc ngủ. Có lúc nó còn bảo em bỏ thuốc độc chết mọi người, có lúc sẽ em giết từng người một. Lão chuột bấy giờ bèn hỏi, là cô đẩy ngã bố chồng, cũng là cô nhốt mẹ chồng vào giương, cũng là cô không lên xe về quê, dắt con quay ngược lại biệt thự để gặp Bảy, là cô thúc Ninh sinh non, giao con cho ác quỷ để nó dùng chính con của mình hoàn thành nghi lễ tế quỷ, phải không? Chính cô đang nghe theo nó mê hoặc, chính cô đã bắt tay với Bảy làm ra mọi chuyện hòng hại chết gia đình của mình, rồi mẹ con cô ung dung sống nốt quãng đời còn lại ở đây. Tại sao cô lại ra tay với chính đứa con của mình? Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Một oan hồn Ngọc Diệp thấy con gặp nguy hiểm không tiếc tính mạng lao ra cứu con. Vậy nhưng một con người bằng da bằng thịt lại nguyện đổi con mình cho ác quỷ. Cô có còn phải là con người không? Một ánh mắt căm phẫn nhìn về phía cổ Văn. Cô ta nghít khóc rồi lại cười. Tôi là ác quỷ. Tôi chính là ác quỷ. Hắn nói mượn con của tôi để hoàn thành nghi lễ cầu con. Rồi trả đứa nhỏ lại cho tôi. Hắn lừa tôi. Là hắn lừa tôi. Bàn tay của Minh khi đó lại muốn cựng lại. Anh chưa từng nghĩ vợ mình lại có thể bị quỷ khí mê muội tới mức làm ra những chuyện tề đình đến như vậy. Văn ôm lấy đầu, cơn đau chuyển đến liên hồi. Mình tầm nắm lấy tay của Văn bắt mạch thì phát hiện cô ấy đã trúng tà tinh. Bà mò bấy giờ liền nhắc. Tà tinh này vốn là do ta tu luyện, tuy nhiên sau đó nó phản chủ bám lấy bầy. Tà tinh một khi xâm nhập vào người có tâm ma thì ác sẽ giết chết kẻ đó mà không thể cứu. Mình tầm bấy giờ liền nói lớn. Mau chóng tìm gà trống để dụ tà tinh ra ngoài. Bà mò liền đáp. Chỉ có kẻ mang tâm thiện mới có thể thoát khỏi tà tinh mà thôi. Nếu như gia đình ông Tính, ông Vui, Độc Thiên Ngài hay là Thầy Vạn đều thoát khỏi tà tinh, nghĩa là tâm mọi người thiện. Ngược lại tất thầy kẻ khác đừng mong sống sót. Tà tinh vào cơ thể sẽ hóa quỷ dữ ăn lấy linh hồn của vật chủ. Minh Tâm nhíu mày. Ý bà là Văn không thể cứu sao? Quấy là do bị quỷ khí sai khiến, chứ tâm quấy vốn không ác. Sai rồi. Người tâm thiện dù hoàn cảnh nào cũng thiện. Người tâm ác dù rằng trong thân xác một người hiền lành, nhưng chẳng mấy chốc có thể hóa quỷ. Đức Phật, Đức Chúa dạy người ta hướng thiện, nhưng ác tâm là con quỷ ẩn mình trong sâu thẳm linh hồn vẫn tồn tại, chỉ là nó không có cơ hội để bộc phát ra. Người hướng thiện làm việc thiện nhiều thì dần dần ác tâm kia bị nhỏ lại, bị vây hãm bên trong khó thoát ra ngoài. Ngược lại, người không hướng thiện thì con quỷ đó sẽ lớn mạnh từng ngày và bất ngờ chiếm lấy hồn của họ. Cô gái này xuất phát điểm là thiện nhưng lại thiếu lòng tin. Chính sự nghi kỵ đó tạo cơ hội cho ác quỷ trong tâm trầm mình, nên cô ta mới bị quỷ khí sai khiến. Minh lập tức quỳ xuống xin mọi người giúp đỡ hãy cứu lấy vợ mình. Bà mò bấy giờ liền đáp. Cây hoa đỏ nhóm máu của cậu sẽ cứu được một người. Nếu chọn cứu vợ thì không thể cứu con. Nếu chọn cứu con thì hãy để cô ấy xuống địa ngục trả giá. Văn nghe thấy như vậy dù đau đớn nhưng cô cố gắng nắm lấy tay của chồng. Cứu con. Phải cứu lấy con, em muốn cứu con. Minh Tâm bấy giờ liền đáp. Cô đừng nói nữa, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Huy chú ta còn giải được thì tà tinh này ta xử lý được. Còn bông hoa kia để dành cứu lấy đứa bé. Cô ấy tuy có lỗi lầm nhưng mà chung quy chưa giết hại người nào cả. Mọi chuyện còn được cứu vãn. Huống hồ cô ấy vốn bị quỷ khí xâm nhập mới bộc phát tà tâm. Bà mò tự nhiên co rút ngực máu từ hai hốc mắt lại trào lên. Dường như bà ta không thể gắng gượng được nữa. Minh Tâm thấy sợi dây dương khí của bà ta mỏng như sợi tơ. Thậm chí quỷ công hồn đã xuất hiện, đợi đón bà ta đi. Thời gian không còn nhiều nữa, bà mò cũng cảm nhận được không hề run sợ. Bà ta nói, gặp được thầy Vạn coi như là ta sống kiếp này không hối hận. Ta sai lầm khi nghĩ giết đứa bé mới ngăn cản được ác quỷ. Sự thật là do ta kém cỏi. Ta bội phục các ngươi. Giờ các ngươi hãy giúp ta hoàn thành nốt chút tâm nguyện cuối cùng của mẹ con Ngọc Diệp cùng với gia đình sáu người kia đầu thai chuyển kiếp. Minh Tâm bấy giờ liền hỏi, vậy linh hồn của đứa bé con gia đình sáu người kia đâu? Tại sao trước giờ ta không thấy nó xuất hiện? Bà mò bấy giờ liền đáp, ta đã trực tiếp đưa nó xuống âm phủ. Hiện tại nó chắc đã đi đầu thai ở một gia đình mới có cuộc sống hạnh phúc. Thật sự là nó đang là con ma đầu thai chuyển kiếp, chứ không phải là con của quỷ như là đứa bé của Ngọc Diệp hay là con của Văn. Nói xong bà ta từ từ buông tay, hơi thở cũng đứt. Cùng lúc đó ở phòng bên cạnh bảy cũng tỉnh dậy. Tất thảy gia đình của anh trai đều đứng đó chân chân nhìn bảy. Bọn họ trước đây không biết nguyên nhân cái chết của mình, lại cứ đinh ninh rằng mình bị rắn cắn chết. Cho đến khi tận tai nghe thấy bảy thừa nhận là hung thủ. Bảy nhìn bọn họ toàn thân nhúm máu đứng nhìn mình, còn mạnh miệng lên tiếng chỉ trách. Nhưng chỉ được vài câu lập tức anh ta có rút toàn thân, máu trào ra mắt trợn ngược. Hắn đã chết, chết không nhắm mắt. Mấy linh hồn gia đình người anh trai bấy giờ cũng từ từ tan biến. Minh Tâm thực hiện lời hứa với bà Mo để mấy các vong hồn đi đầu thai. Gia đình Hồng cũng đi làm lễ cúng cho hai mẹ con Ngọc Diệp được siêu thoát. Sự việc vượt ngoài sức tưởng tượng của gia đình họ khi ông Mậu lại có tư tình với Ngọc Diệp, thậm chí đã có con. Vong hồn của đứa bé này đã từng nhập vào Hòa. Vậy nên đã có lúc Hòa gọi vong hồn nữ quỷ trong nhà là mẹ. Theo lời của Ngọc Diệp kể lại, cô vốn là đứa trẻ được ông Ren cưu mang. Người ngoài đều tưởng rằng cô là người con gái được ông Ren bao nuôi. Nhưng thực chất ông ấy chưa bao giờ đụng vào người của cô. Thậm chí ông ta còn hết mực bảo vệ cô, không cho cô tiếp xúc với người ngoài, đặc biệt là người khác giới. Chỉ đến khi ông Ren xây biệt thự thì Ngọc Diệp mới có cơ hội nói chuyện với người ngoài. Ngày mà cô nói chuyện nhiều nhất là ông Mậu. Khi đấy ông Mậu còn trẻ, đẹp, giàu có, ăn nói dễ nghe, nên rất nhanh Ngọc Diệp đã xa vào lưới tình, rồi hai người lén lút qua lại với nhau. Ông Ren sau khi chuyển về biệt thự thì bắt đầu đào đất. Mặt đất này do ông ta và lĩnh ngày đêm thi công nên không ai biết. Đã cũng là nơi ông ta mở trận pháp, rồi khi phát hiện ra Ngọc Diệp mang thai thì đó cũng là nơi ông Ren dùng để tra tấn cô. Cũng chính nơi đó hai mẹ con cô đều mất mạng. Sau khi chết, cả hai mẹ con không thể siêu thoát nên cứ luẩn quẩn ở ngôi biệt thự. Bà Mò đã làm phép cho cả hai một thân xác mới, chính là hai con rắn cõng nhau. Sau đó thì rắn nơi khác cũng kéo nhau về đó, rồi lại thành cái hàng rắn lớn, khiến cho đến khi Minh Tâm dùng ngài rắn bắt lại tất cả. Sau khi xử lý xong chuyện của mẹ con Ngọc Diệp, Hồng lập tức cho ngài mẹ con họ một ngôi mộ gió, là bởi xác của họ đã bị lính thả xuống sông không tìm được nữa. Hồng muốn thay cha của mình bù lại lỗi lầm của ông khi xưa. Mẹ con của Ngọc Diệp không ngẩn gia đình của Hồng mà mỉm cười dắt tay nhau từ từ tan biến. Minh Tâm dùng âm quyền hóa giải tà tinh trên người của Văn. Tà tinh được giải, nhưng mà cách thức hóa giải quỷ tính trên người của đứa nhỏ thì cậu không biết, là bởi vì bà Mo còn chưa kịp nói đã lìa đời. Giờ lúc Mận xuất hiện, toàn thân của cô đỏ rực tựa như là một bông hoa phát sáng. Hai bàn tay của Mận khi đó vẽ hai ngôi sao giống nghệt với những chiếc lá mà Minh Tâm khi thấy ở miếu hoang. Mận chậm rãi nói, muốn bông hoa chỉ được quỷ tính trong linh hồn đứa nhỏ, bắt buộc phải thực hiện nghi lễ của Chúa Trời. Nghi lễ muốn thành công phải có 7 người khác ở bên cạnh yểm trợ, cùng 7 ngọn nến đỏ. 7 người này phải là người có tâm thiện lành, toàn bộ đứng thành vòng tròn, nắm tay nhau tạo thành sức mạnh ép quỷ khí ra ngoài. Nếu thiếu đi một người đều không thể làm được. Minh Tâm lập tức chọn ra 7 người, tất thảy làm theo lời hướng dẫn của Mận. Sau khi 7 người bước vào trong trận pháp, bỗng đầu gió nổi lên. Gió lớn làm ngọn nến tắt vụt, khiến cho đứa bé khóc ré. Minh Tâm dùng âm quyền truyền sang người bên cạnh. Cứ như vậy tất thảy đều phát ra ánh sáng tựa như kim quang trên người. Đứa bé bấy giờ đột nhiên ngừng khóc, còn mắt trên trán cũng mở dần rồi từ từ biến mất. Minh Tâm dùng dao thất tình bắt quái cắt ngay chòm tóc của cô bé, rồi cuộn vào trong một lá bùa và đốt đi. Từ trong cơ thể đứa bé có một luồng khí mạnh mẽ xông ra ngoài. Lão trộn tung pháp bảo ra túm lấy nó, giọng của lão vang lên đầy khoái chí. Tiểu quỷ à, phe này mày biết tay thiên độc ngải, đứa nhỏ không vì vậy mà thoát khỏi quỷ khí. Mạnh xoay người nhắn nhủ với Minh Tâm. Ta biết hai người sắp đi Hà Sơn Bình, trên đường đi hãy ghé qua một nơi giúp ta làm một việc được chứ? Bà cứ nói, ta nhất định cố gắng. Ta có quen một người tên là Sinh, bà ở làng Phù Xuân, hai người sẽ đi qua. Xin hai người giúp ta báo tin cho người thân để họ biết họ có một đứa cháu trai là thằng Bình được chứ? Ngoài ra ta nhờ người nhắn với con trai ta và cha của hắn rằng ta không thể ở lại bên cạnh họ. Di nguyện của ta chính là cha con họ sống mạnh khỏe. Minh Tâm điền đáp. Bà hãy tự mình nói với họ thì hơn. Việc nhận người thân cũng nên để cho con trai bà thực hiện. Tuy vậy tôi hứa sẽ báo tin khi chúng tôi đi qua. Minh Tâm dứt lời thì ông Viện cùng Bình xuất hiện. Tuy họ không nhìn thấy nhau, nhưng chắc chắn họ cảm nhận được sự hiện diện của bà Mận ở đó. Bông hoa trên ngực của đứa nhỏ từ từ héo úa. Bình bấy giờ cắt tay mình nhỏ nhọt máu của mình lên đó. Kể là bông hoa đang nhanh chóng đỏ tươi trở lại. Linh hồn của bà Mận bởi vậy mà hiện lên được trước mắt của họ. Chỉ trong thoáng giây khi tất cả nhìn nhau ai cũng nghẹn ngào. Lần đầu tiên Bình cất tiếng gọi, giọng nói để tiếc nối đến bi thương. Bà Mận bước tới choàng tay ôm hai người rồi từ từ tan biến thành những đốm lửa nhỏ đi ti cho đến khi biến mất. Minh Tâm bấy giờ nhắc. Hai người đưa cây hoa nhỏ này trồng bên cạnh phần mộ của bà ấy đi. Tôi tin bà ấy sẽ luôn ở trên thiên đường nhìn hai người. Sau khi làm lễ trừ quỷ xong, lão chuột và Minh Tâm hợp sức phá giải trận pháp của ngôi nhà. Ngôi sao dưới mật thất bị xóa bỏ, thay vào đó là một đạo bùa do lão chuột đích thân xử lý. Làm xong xuôi, cửa xuống mật thất cũng bị đóng lại vĩnh viễn. Minh Tâm hướng dẫn bảo vệ cách bốc lại bát thương, rồi an vị bát thương lẫn ban trên bàn thờ giúp gia đình bảo vệ đưa mọi thứ trở lại bình thường. Ngôi biệt thự tan hoang chẳng mấy chốc lại tươi sáng trở lại. Toàn bộ ngôi nhà được sửa chữa thay áo mới bằng màu vui vẻ tươi sáng, xua đi không khí ảm đạm trước đó. Minh Tâm xem phong thủy cho ngôi nhà rồi dặn dò bọn họ đổi cổng sang hướng khác và đập bỏ số 7 cũ đó đi. Từ đó ngôi biệt thự được đặt một cái tên mới, người ta gọi là biệt thự Thiên Tâm, cũng là chữ ghép lại của Minh Tâm và Thiên Độc Ngài. Thiên Tâm cũng dùng làm đặt tên cho con gái út của Minh, thay cho cái tên như ý đặt trước đó. Minh Tâm và lão chuột xử lý xong xuôi mọi chuyện thì chia tay mọi người lên đường. Ông Nhất lão đẽo thao xin cho Minh Tâm về nhà mình giúp ông bắt rắn. Minh Tâm không nỡ từ chối nên nhận lời ông Nhất. Lúc cả ba đang ngồi khì khà kể chuyện thì bảo vệ hớt này ôm cháu gái chạy sang khóc lóc kêu khổ. Hóa ra đứa bé gái sau khi được trừ quỷ thì trở nên thất thường, không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Đặc biệt giờ giấc của nó ngược với trẻ con trong làng. Đêm thì nó thức, ngày thì nó ngủ, thậm chí là nó khóc bất chấp mọi lúc mọi nơi. Bà vẻ lo cháu mình vẫn bị ma quỷ ám nên cố ý nhờ Minh Tâm giúp đỡ. Cậu Điền đáp: do đứa bé sinh ra đã là con của quỷ nên con sẽ tỏ ra bướng bỉnh và khó dạy bảo. Gia đình của bà hãy tìm một khắc tinh của nó. Đứa trẻ nào dù ngỗ nghịch mấy cũng sẽ có một khắc tinh. Nó có thể là một người họ hàng, có thể hàng xóm, gần với nhà bạn, biết nó và có khả năng làm cho nó sợ, giống như là chuột nhìn thấy mèo vậy. Việc khắc tinh này khiến cho những suy nghĩ tiêu cực của nó tiêu tan và trở lại làm đứa con ngoan như cún. Bà vẻ bấy giờ liền ngơ ngác. Tìm ai được chứ? Giờ biết nó sợ ai bây giờ? Tôi thấy con bé chỉ sợ mỗi mình thầy thôi thì phải. Thầy xem này, nó thấy thầy nó liền không dám khóc. Minh Tâm mỉm cười chỉ tay về bình đang đi tới. Đó, đây là khắc tinh của con bé. Không tin thì bà cứ thử đi. Quả nhiên đứa bé đưa vào trong tay của mình thì ngoan như cún, không khóc inh ỏi. Sự việc khiến cho ai nấy đều trở nên bất ngờ. Bản thân của mình không tin mình bế được đứa trẻ mà đứa bé còn nhoẻn miệng cười. Dù rằng nụ cười này mọi người bảo mụ dậy, thế nhưng cái miệng nhỏ trúng chím đang cười bình cũng bất giác nở một nụ cười theo. Mình đầm nói với Bình: con bé này và cậu là có duyên lắm đấy. Chỉ bằng cậu nhận nó là con nuôi đi, biết đâu tương lai có nhiều điều thú vị đó. Lão chuột thấy vậy thì cười lớn. Giờ chán làm thầy pháp, tính đi làm ông tơ he. Mình tầm đáp: người tốt cần được nhân giống gấp để mà đẩy lùi đám người xấu, chứ càng ngày tôi càng thấy người xấu nhiều thì phải. Tôi thấy mấy nhân duyên này có thể đấy. Em họ của Văn khuôn mặt phúc hậu, tuy có vết bút trên trán nhưng cái bút này có lẽ là phúc lộc về vợ hậu vận. Mỗi lương duyên này tôi duyệt, một bên bố nuôi, một bên mẹ nuôi, ở với nhau cũng tuyệt lắm. Sau khi giúp ông Nhất xử lý rắn trong vườn, hai người tiếp tục lên đường tìm chuột ngài cứu ông Lựu. Cuộc hành trình của họ bị gián đoạn mất gần một tháng trời ở mảnh đất này, nhưng Minh Tâm lại có thể nâng cao đạo hạnh, cũng học thành công quyển 6 Dương Quyền, đây cũng là kết quả mỹ mãn. Tiểu quỷ lon ton theo sau thắc mắc hỏi: tên lính kia ác như vậy mà hai người không đem nó ra cho ta chơi đùa vài ngày, mà đem nó đi đâu thế hả? Không phải hai người đem nó đẩy xuống địa ngục rồi chứ? Lão chuột cười đáp: người theo ta lâu vậy, thấy ta tốt tính thế bao giờ chưa? Một con ác ma dám gây hấn với ta, ta không báo thù nó mới lạ chứ. Ông làm gì nó vậy Thiên Độc Ngài? Lão chuột liền cười đáp: cũng chẳng có gì, chỉ là phong ấn nó vào cái lắp đậy hô xí thôi mà. Tiểu quỷ nghe đến đó thì rùng mình: ôi mẹ, ông làm vậy còn ác hơn đẩy nó xuống 18 tầng địa ngục đó. Chuyện ấy vậy mới là Thiên Độc Ngài báo thù. Mà tôi còn thắc mắc chuyện cái kẻ đã đào mà tà tinh ở bệnh viện. Ông ta không biết nếu đụng vào nó thì ông ta cũng chết à? Lão chuột liền đáp: ngu thì chết tội tình gì. Kể ra đó cũng là cái số của ông ta, sớm muộn gì cũng chết. Tuy nhiên nó cũng là cái may. Nếu như ông thật ngu ngốc đó không đào con gà Minh Tâm dùng để dẫn tà tinh ở bệnh viện hôm ấy, thì cậu ấy cũng không may mắn biết dùng cổ trùng để khống chế tà tinh. Mà sao ngươi còn ở đây thế? Mau chóng về Thất Sơn đi. Bọn ta phải vừa đi vừa chiến đấu với yêu ma, không rảnh đâu mà bảo vệ cho một con tiểu quỷ yếu hơn cả mấy con vong như ngươi. Tiểu quỷ muốn nói gì đó nhưng bị lão chột dí một lá bùa vào người. Mùi trên lá bùa khiến cho tiểu quỷ hoa mày chóng mặt rồi lập tức biến mất. Mình tầm biết thứ mà lão chột mới dùng là thuốc lào lấy từ nhà ông Nhất. Xem ra lão chột đã thành công chế ra loại ngải mới từ thuốc lào như ý nguyện của lão từ cái ngày biết mùi say thuốc lào. Lão chột khoái chí cười lớn, giọng cười của lão vang đi khắp núi đồi. Mà trời lên cao xoay hai cái bóng người nghiêng nghiêng sải bước trên đường dài. Lão chột lẩm bẩm: Minh Tâm, cậu đoán xem nếu tôi dùng ngài này đấu với bùa ngài của mấy cha thầy mo thể pháp trên Hà Sơn Bình thì liệu ai hơn ai hả? Minh Tâm bấy giờ bèn đáp: Ai dám vượt mặt thiên độc ngài ông. Tôi có niềm tin mạnh mẽ chuyến này chúng ta nhanh chóng chuộc được ngài để cứu ông liệu đó. Đi thôi, làng Phù Xuân thẳng tiến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cuốn tiếp theo trong CD Về Thầy Vạn của tác giả Hà Dương.